Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Hiền Đào, Annie Chick Game và Hồng Trần cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay, mình xin phép được đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 162, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này bên trong Nam Chấn Phủ Ti, Lâm Phàm ở trong một nhà giam âm u. Hàn Đống bị xích sắt trói gô, vẻ mặt tươi cười nói: "Lâm đại nhân." "Không tệ." Lâm Phàm khẽ gật đầu. "Người trông lao cẩm y vệ cũng là ăn tới béo trắng, chúng ta cũng không ngược đãi người chứ?" "Không có, đối với tại hạ rất tốt." Hàn Đống liên tục gật đầu. Lúc này Lâm Phàm lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho Hàn Đống nói: "Ăn hết đi." Hàn Đống ngây ra một lúc. "Hả? Ăn hết?" Lâm Phàm nói. "Vâng." Hàn Đống không còn cách nào khác, đem viên thuốc màu đen liền nuốt vào trong. Sau đó Lâm Phàm phất phất tay, sau lưng Tưởng Chí Minh vội vàng đi lên trước, mở xích sắt trói hắn, rút ra móc sắt phòng bế pháp lực Hàn Đống. "Đây là..." Hàn Đống ngây ra một lúc, sau đó xương bả vai chuyển đến từng cơn đau nhức, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn. "Người đã ăn độc dược của độc môn, cho dù là La Sát môn cũng vô pháp giải độc." Hàn Đống nghe thấy vậy liền lập tức nói: "Lâm đại nhân, đừng, tôi đây thành thành thật thật, chờ ở trong lao, cái gì cũng không làm." Lâm Phàm nghe vậy liền nói: "Người nghĩ muốn đi ra sao?" "Không nghĩ." Hàn Đống liên tục gật đầu. "Người trong nhà giam đều rất tốt với tôi không muốn rời đi một chút nào. Van cầu ngài, một lần nữa đem tôi trói lại, tôi không muốn chết." Hàn Đống cho rằng Lâm Phàm muốn hạ độc chết hắn. Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng im lặng. Tên này quá sợ chết. Dạng tâm trí này mà có thể trở thành giải tiên cảnh cao thủ, thật là để cho người ta kinh ngạc. Nhưng nói thật, Hàn Đống trước kia cũng rất chảnh. Từ nhỏ đã có thiên phú siêu quần, sau đó được thái tử bí mật huấn luyện. Tâm trạng của hắn ngay lúc đó, mắt đã cao hơn đầu, không coi ai ra gì hết. Đến lần đầu chấp hành nhiệm vụ, hắn mới phát hiện ra, mới biết là mình sợ chết như vậy. Trước kia hoàn cảnh sinh hoạt quá mức an yên, đếm không hết tài nguyên để tu luyện. "Cứ cách mỗi một tháng, ngươi phải ăn giải dược của ta. Nếu không, chết không có chỗ chôn. Ta muốn ngươi về bên người thái tử." Lâm Phàm suy nghĩ đã lâu, Hàn Đống đến tột cùng có thể dùng được không? Nghĩ tới nửa ngày, xem ra chỉ có thể để hắn trở về làm nội ứng. Hàn Đống nghe thấy vậy, vậy mà sẽ không bị mất mạng. Hắn nặng nề thở dài một hơi rồi vội vàng nói: "Lâm đại nhân cứ yên tâm, tôi sống là người của ngài, chết là ma của ngài. Nếu như phản bội ngài, trời đánh sẽ chết không yên lành." "Thôi được rồi, nếu như ngươi phản bội ta, không cần phải thiên lôi, độc dược này sẽ lấy tính mạng của ngươi. Tự mình nghĩ xem nên nói thế nào để có thể trở lại bên người thái tử, để không bị lộ." "Vâng." Hàn Đống nặng nề gật đầu. "Đi thôi." Lâm Phàm nói. "Đa tạ Lâm đại nhân, đa tạ Lâm đại nhân." Nhìn Hàn Đống rời đi, Tưởng Chí Minh nhíu mày hỏi: "Đại nhân, thật sự đem tên này thả đi sao?" "Sao?" Lâm Phàm hỏi. Tưởng Chí Minh khẽ lắc đầu nói: "Cũng chẳng có gì, chỉ là tên này dẫn người giết không ít huynh đệ cầm y vệ chúng ta, trong lòng có chút không cam tâm." Lâm Phàm nở nụ cười nói: "Không ngại." Sau đó hắn mang theo Tưởng Chí Minh hướng bên ngoài đi ra. Hắn mới từ trong nhà giam đi ra, Nam Chiến Hùng liền vội vã từ bên ngoài viện đi tới nói: "Đại nhân, không xong rồi, vương vị của Chấn Thân Vương đã mất." "Cái gì?" Lâm Phàm sững sờ nói: "Sao có thể như vậy được? Vương vị đã bị lấy mất đi sao?" "Phải biết, một vị thân vương trên cơ bản ngoại trừ đại tội mưu phản ra sẽ rất khó bị tước đoạt vương vị." Nam Chiến Hùng gật đầu nói: "Ta cũng vừa lấy được tin tức, nhưng tin tức đã được truyền ra. Hôm nay trên triều đình, người của thái tử đột nhiên làm khó dễ, lấy đi vương vị của Chấn Thân Vương, đem Chấn Thân Vương giáng thành thứ dân. Sau đó trên triều đình, tất cả các võ tướng đều đã tử quan." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm con ngươi co rụt lại. "Tiêu Nguyên Thần đồng ý sao?" Nam Chiến Hùng trầm trầm gật đầu nói: "Tiêu Nguyên Thần đã phái Đằng Viễn đi làm thống soái Tây quân, muốn để Đằng Viễn ngăn cản đại quân của Tề quốc." Lâm Phàm thiếu chút nữa cười. Nếu chưa đi tiền tuyến, tham gia chiến tranh còn tốt. Nhưng hắn đã đi theo Tiêu Nguyên Kinh, đã tự mình trải nghiệm qua một trận chiến đấu thảm khốc. Chỗ chiến trường kia cũng không phải người bình thường có thể đến chơi được. Về phần Đàn Viễn, tên kia có bao nhiêu cân lượng, Lâm Phàm cũng biết rõ ràng. Ngay cả cẩm y vệ cũng không hạ xuống được, nói gì đến quân đội càng thêm kiêu căng khó thuần. Lâm Phàm nhịn không được lắc đầu. Tiêu Nguyên Thân, vì đối phó với Chấn Thân Vương, thật sự là ngay cả đại cục cũng không thèm để ý. Thật sự là mất trí. Lúc này tại phủ Hữu Quốc Công, tọa lạc trên nội thành của Yến Quốc, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây là phủ quốc công có lịch sử lâu dài nhất của Yến Quốc. Trong lịch sử của Yến Quốc, lịch đại Hữu Quốc Công đã mấy lần cứu vớt Yến Quốc qua cơn nguy khốn. Lúc này bên trong đại sảnh phủ Hữu Quốc Công, Tần Kinh Võ trên người mặc thường phục cùng Thái sư Vân Giang Tân ngồi đối diện nhau. Hai người này, một người là quan văn, một người là quan võ, đều là hai người đứng đầu văn võ, bá quan trong triều đình. Quốc công gia, Vân Giang Tân tuổi đã cao, nhưng cũng cực kỳ khách khí nói. Quốc công gia gần đây thế nào? Tần Kinh Võ ngoài 60 tuổi, thân thể tráng kiện, trên người có một cỗ khí chàng dọa người. Vân Thái Sư tới tìm ta, cũng không phải để cùng ta nói chuyện phiếm. Tần Kinh Võ trên mặt mang nụ cười nhạt. Vân Giang Tân gật đầu đáp. Ta lần này đến là muốn... À đúng rồi, nơi này có ít trà lạnh núi cao, mùi vị cũng không tệ. Chúng ta cứ uống trà trước đã. Tần Kinh Võ nói xong phất phất tay, một hạ nhân liền tới pha trà. Vân Giang Tân mất tập trung, uống một hớp trà rồi nói. Quốc công gia, lần này triều đình chấn động, ngài nên... Không vội không vội, ta chỗ này mời đầu bếp giỏi, hắn làm điểm tâm hương vị cũng không tệ. Tần Kinh Võ cười nói. Quốc công gia biết rõ ta tới là tại sao? Vân Giang Tân vẫn kiên trì nói. Nhiều võ tướng đã thổi chức vụ, điều này đã khiến Tể quốc lập tức tiến công. Quốc sự làm trọng, chỉ cần quốc công gia mở miệng, những võ tướng kia tất nhiên sẽ một lần nữa quay lại nhận chức. Xin quốc công gia lấy đại cục làm trọng. Là ai không lấy đại cục làm trọng đây? Tần Kinh Võ cầm tách trà trên tay ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Vân Giang Tân. Vân Thái Sư, tùy tiện điều binh cố nhiên là không ổn, nhưng có cần phải cướp đoạt vương vị nghiêm trọng như vậy không? Chuyện này để sau bàn lại. Trước mắt, việc khẩn cấp là chúng ta... Tần Kinh Võ giơ tay lên nói, không chỉ một mình ta mở miệng hữu dụng, để Thái Tử thu hồi trừng phạt đối với Chấn Thân Vương, ta tin tưởng đại đa số võ tướng vẫn là nguyện ý trở về. Vân Giang Tân nghe thấy vậy liền nói, quốc công gia, ngài cũng đã biết, Thái Tử thân phận tôn quý, sắp đăng cơ. Lúc này sao có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Thái Tử là nhập khẩu Nam Khai. Tần Kinh Võ đột nhiên đem chén trà trong tay ném xuống đất, lạnh giọng nói, Thái Tử kim khẩu khó mở, chẳng lẽ ta kim khẩu dễ mở sao? Trở về đi, phương pháp có thể làm cho những võ tướng này một lần nữa trở về, chỉ có thể là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đối với Chấn Thân Vương. Tần Kinh Võ sau đó liếc qua chén trà sứ trên đất cười nói, không có ý tứ, lớn tuổi rồi, ngay cả chén trà mà cũng cầm không vững. Người đâu, tiễn khách. Vân Giang Tân trong lòng trầm xuống, chính mình tự thân ra mặt cũng không thành. Trong lòng của hắn ai thán thở dài một hơi, gật đầu quay người đi ra ngoài. Tần Kinh Võ nhíu mày đứng dậy. Hắn đối với Thái tử Tiêu Nguyên Thân bất mãn, chỉ là lịch đại Hữu Quốc Công cũng sẽ không tham dự đoạt đích chi tranh. Hắn lắc đầu, nghĩ đến Tiêu Nguyên Kinh, cảm giác rất đáng tiếc. Hắn nghe chiến báo liên quan tới chiến dịch tuyển thượng thành kỹ càng, cũng là liên tục lấy làm kỳ. Chấn Thần Vương thủ vệ gia quốc như vậy, lại rơi vào kết quả thế này. Đổi lại là ai, trong lòng cũng đều phẫn nộ. Huống chi, Tần Kinh Võ là thủ lĩnh tập đoàn võ tướng. Cha, vừa rồi đi ra là Thái sư Vân Giang Tân sao? Lúc này, Tần Hồng Vũ từ phía ngoài đi vào. Ừ, Tần Kinh Võ hơi gật đầu. Hắn nhìn Tần Hồng Vũ cầm hoa trong tay, liền cau mày đứng dậy nói. Lại chuẩn bị đi phủ Nhân Thân Vương, tìm Lưu Thanh Nha đầu sao? Vâng, Tần Hồng Vũ gật đầu đứng dậy. Sau đó người hoa tươi trong tay nói. Hoa này tự tay con hái, mùi thơm quá. Tần Kinh Võ khẽ nhíu mày. Thằng nhóc này, con phải học đại ca con một chút. Suốt ngày chơi bời lêu lổng, về sau có thể thành chuyện gì chứ? Tần Hồng Vũ khẽ liếc mắt nói. Lời này của cha không đúng. Chuyện mang binh đánh giặc, có đại ca là được rồi. Còn cố gắng nữa thì có thể làm gì? Chấn hưng gia tộc sao? Chúng ta là gia tộc có quyền thế nhất của Yến Quốc, cũng không thể tạo phản. Im miệng! Tần Kinh Võ khẽ nhíu mày nói. Tiểu tử ngươi, suốt ngày ăn nói linh tinh, cẩn thận bị người khác nghe thấy là không hay đâu. Ăn ngay nói thật thôi mà. Tần Hồng Vũ cười hà hà nói. Dù sao có sẵn hoa, đây, con cho cha một nắm. Tần Kinh Võ có chút ghét bỏ nhìn hoa tươi nói. Tiểu tử, nếu là đi tìm Lưu Thanh cô nương, cũng đừng có mang đơn giản như vậy chứ. Một nắm hoa mà cũng mang đi được. Trong khố phòng của chúng ta, có không ít đồ trang sức, còn lấy đi một ít mà tặng cho Lưu cô nương. Tần Kinh Võ cũng đã thoáng nghe nói chuyện Tần Hồng Vũ cùng Lưu Thanh. Sau đó, để cho người âm thầm điều tra một phen. Thậm chí phái người đi điều tra, chuyện Lưu Thanh từ nhỏ đã sống ở trong sơn thôn. Cuối cùng biết được, Lưu Thanh cô nương cũng không tệ, Tần Kinh Võ cũng liền ngầm cho phép. Nhà hữu quốc công hắn cũng căn bản không cần thông gia, so quyền thế. Ngoại trừ làm hoàng đế, bọn hắn đã là người có quyền thế lớn nhất. Tần Hồng Vũ khẽ khoát tay. Cho nên nói cha là người cổ hủ, tặng hoa mới chính là tình yêu. Cha mang đồ trang sức tặng là tục. Người như cha, đi cua gái cũng chỉ biết kéo mấy chục xe ngân lượng tới cửa cầu thân. Nói xong, hắn liền rời đi. Tên tiểu tử này còn dám nói ta là lão cổ hủ. Tần Kinh Võ không khỏi tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình lúc trước cùng mẹ của Tần Hồng Vũ không phải là kéo mấy chục xe ngân lượng trực tiếp tới cửa cầu thân hay sao? Trong phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân lúc này tâm tình có chút thư sướng. Hắn đã có thể cảm nhận được đại quyền trong tay. Toàn bộ triều đình, căn bản cũng không có người nào có thể ngăn được hắn. Mình mới là thiên mệnh chi tử, chung quy là muốn trở thành một đời minh quân. Lúc này, một tiểu thái giám tâm phúc thấp giọng bên tai Tiêu Nguyên Thân nói vài câu. Hắn trở về rồi sao? Ở đâu? Tiêu Nguyên Thân nghe vậy gật đầu. Sau đó theo sau lưng thái giám, đi tới một gian phòng bí mật trong phủ thái tử. Hàn Đống đã sớm đi tới nơi này. Lúc này Hàn Đống chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh ghế sắc mặt bình tĩnh. Đã thất bại sao? Tiêu Nguyên Thân nhíu mày hỏi. Lâm Phàm vẫn còn sống. Ngươi đột nhiên biến mất thời gian dài như vậy là đã đi đâu? Tôi bị thương nhẹ. Hàn Đống thản nhiên nói. Tiêu Nguyên Thân hỏi. Làm sao lại thất bại? Hàn Đống liền trầm giọng đáp. Ngài nhất định muốn tôi mang đi 100 người. Đúng là vướng víu chân. Nếu không tôi đã giết thần y kia, trực tiếp liền rời đi, nào có phiền phức như vậy chứ? Ta thấy Lâm Phàm còn sống. Sớm muộn tôi sẽ giết hắn thôi. Hàn Đống thản nhiên đáp. Tiêu Nguyên Thần gật đầu đứng dậy rồi nói. Đúng rồi, thực lực ngươi cũng không thấp. Ta cho ngươi một cơ hội tiếp tục đối phó với Lâm Phàm. Đằng Viễn, thủ hạ tâm phúc của ta đã đi tới quân đội. Vừa vặn vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ đang bỏ trống. Ngươi đi cùng Nhâm chỉ huy đối phó Lâm Phàm thật tốt. Đối phó Lâm Phàm? Hàn Đống cau mày. Tiêu Nguyên Thần hỏi. Làm sao? Có vấn đề gì à? Hàn Đống đáp. Thái tử, ngài nên biết rõ, tên Lâm Phàm căn bản không có tư cách xem như là đối thủ của tôi. Hắn trước mặt tôi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ngài biết đem một con giun con dế coi là đối thủ thì thế nào không? Chỉ cần bước một chân, thuận tiện nghiền chết hắn, chỉ có thế thôi. Thấy Hàn Đống nói như vậy, Tiêu Nguyên Thân yên tâm không ít. Tên Hàn Đống vẫn là bộ dáng này, nguyên từ nguyên vị. Tốt. Vậy bọn ta lấy tin tức tốt của ngươi, đem Lâm Phàm giết chết cho ta. Thái tử nói, Hàn Đống nhíu mày bất mãn đáp. Thái tử, tôi đã nói rồi, người này không đủ tư cách để cho tôi đối phó. Hắn chỉ là một hạt bụi trên đường đi. Ai, thái tử, lúc nào ngài mới có thể chân chính hiểu tôi chứ? Sau khi Đằng Viễn bị điều đi, rất nhanh liền điều tới chỉ huy sứ mới. Tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cẩm y vệ. Đại danh Hàn Đống cũng được đám người biết, nhưng không ai rõ ràng nội tình Hàn Đống ra sao. Phía trước cũng không có bất luận chức quan gì. Hơn nữa Hàn Đống trở thành chủ hy sứ cẩm y vệ. Giữa trưa ngày hôm sau, liền đã tới Nam Chấn Phủ Ti. Lúc này Hàn Đống mặc quần áo chỉ huy sứ cẩm y vệ xuống xe ngựa. Lâm Phàm mang theo Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tưởng Chí Minh đứng tại đại môn Nam Chấn Phủ Ti nghênh đón. Lúc này, ở một quán trà bên cạnh đại môn Nam Chấn Phủ Ti, Thái tử Tiêu Nguyên Kinh mặc thượng phục, ngồi ở chỗ này uống trà, nhìn tình hình. Ti chức, bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, nhìn về hướng Hàn Đống. Lâm Phàm. Hàn Đống chắp tay sau lưng nói, người chính là Chấn Phủ Nam Chấn Phủ Ti. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tên cẩu vật cũng có thể làm Chấn Phủ Nam Chấn Phủ Ti sao? Hàn Đống nói, đột nhiên xuất thủ, một chưởng hung hăng đánh vào ngực của Lâm Phàm. Phịch một tiếng, Lâm Phàm bay ra ngoài. Hiệu quả thị giác rất tốt, thậm chí còn lăn trên mặt đất vài vòng. Đại nhân, đại nhân! Cẩm y vệ Nam Chấn Phủ Ti vội vàng đỡ Lâm Phàm dậy. Đúng là sâu kiến. Nói xong, Hàn Đống hướng Nam Chấn Phủ Ti đi vào bên trong. Tiêu Nguyên Thân ngồi ở cửa ra vào xem náo nhiệt, trong lòng cũng triệt để yên tâm. Lần này hắn tới đây chính là muốn nhìn xem Hàn Đống có thể đè ép được những cẩm y vệ này hay không. Hiện tại xem ra Hàn Đống có thể lợi hại hơn Đằng Viễn nhiều. Đánh Lâm Phàm một chưởng, Lâm Phàm cũng không dám hoàn thủ. Lúc này trong thư phòng, Lâm đại nhân, một chưởng vừa rồi ngài không bị thương gì chứ? Làm tại hạ lo lắng quá. Hàn Đống bên cạnh Lâm Phàm quan tâm tới cực điểm. Vừa rồi, tự nhiên là diễn kịch, hắn căn bản không dụng lực. Lâm Phàm có thể bay ra, cũng chính là Lâm Phàm sử dụng pháp lực, đem chính mình tự bay ra ngoài. Không có việc gì. Lâm Phàm lắc đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn Hàn Đống nói. Không nghĩ tới, thái tử thật đúng là dùng người đủ nặng. Vậy mà để ngươi đảm nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ. Lâm Phàm biết rõ, đã đi một nước cờ đúng. Người trong tay của thái tử không có ai có thể dùng. Về sau, tất nhiên sẽ càng coi trọng Hàn Đống hơn. Tới lúc đó, Hàn Đống có thể phát huy tác dụng lớn hơn so với mình tưởng tượng. Hàn Đống ngược lại là khiêm nhường nói. Toàn bộ đều nhờ Lâm đại nhân, bằng không tại hạ cũng không được chức chỉ huy sứ này. Chính xác là như vậy, không có Lâm Phàm thả hắn, sao có thể có chuyện tốt này chứ? Hàn Đống mở miệng nói. Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Lâm Phàm ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, không được để thái tử hoài nghi. Ta minh bạch, Hàn Đống liên tục gật đầu. Rất nhanh, sau khi Hàn Đống rời đi, Lâm Phàm cũng không tiếp tục lưu lại Nam Chấn Phủ Ti. Bây giờ sự vụ bên trong Nam Chấn Phủ Ti trên cơ bản đều do Tưởng Chí Minh tự xử lý. Hơn nữa, Tưởng Chí Minh làm được cũng không sai. Lâm Phàm ra khỏi Nam Chấn Phủ Ti, liền cưỡi ngựa, đi đến hướng bãi săn hoàng gia. Trong lòng của hắn cũng bình tĩnh, Chấn Thân Vương đã bị tước bỏ chi vị Thân Vương. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền chạy tới bên ngoài bãi săn hoàng gia. Cấm vệ quân đề phòng vẫn nghiêm cẩn vô cùng. Bất kể là ai, đều khó mà có thể đi vào được. Lúc này dù bất kể là ai, đều phải cần ngụy chính gật đầu mới có thể tiến nhập vào bên trong bãi săn hoàng gia. Lâm Phàm tại cửa ra vào, sau đó chờ cấm quân đi thông báo với ngụy chính một tiếng. Cũng không lâu sau, cấm quân liền dẫn Lâm Phàm đi vào. Bên trong hành cung vẫn là cực kỳ bận rộn, xung quanh thái giám tây sưởng giám sát nghiêm mật. Lâm Phàm đi vào hành cung, liền được người đưa tới một thư phòng bình thường ngồi xuống. Lâm đại nhân, hán đốc lập tức sẽ tới ngay, ngài chờ một lát. Một tiểu thái giám tây sưởng vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Phàm. Hắn biết rõ, vị Lâm Phàm trước mặt này cùng hán đốc nhà mình quan hệ rất sâu. Cũng không lâu lắm, Ngụy Chính liền mặc cả người phục sức hoạn quan màu đen từ bên ngoài đi vào. Nhìn ra được, Ngụy Chính tinh thần cũng không tệ. Lâm Phàm, sao bỗng nhiên lại tới đây? Ngụy Chính cười ha hả ngồi bên cạnh Lâm Phàm, chỉ vào bàn trà. Khát nước, pha trà đi. Không hiểu quy củ gì cả. Nếu ngươi là thuộc hạ của ta thì đã phải chịu roi. Những thái giám phục thị bên cạnh Ngụy Chính, nhưng cũng là người nhanh tay lẹ mắt. Một động tác của Ngụy Chính, những tiểu thái giám kia liền biết hán đốc nhà mình muốn làm gì. Lâm Phàm lung túng nở nụ cười, rót cho Ngụy Chính một chén trà sau đó nói. Hán đốc, tại hạ không phải là nghĩ thăm lão nhân gia ngài sao, muốn đến ngồi một chút, thuận tiện xem tình hình bệ hạ thế nào rồi. Tiểu tử ngươi còn có nhàn tâm nghĩ đến thăm ta sao? Ngụy Chính liếc mắt nói. Cứ yên tâm, bệ hạ thân thể tốt, chỉ là vẫn chưa tỉnh. tên địch Tân Nguyên ngược lại là có một chút bản lĩnh. Đáng tiếc là cùng ngươi có thù, nếu không ta giữ lại còn có thể có hữu dụng. Là vì chuyện Chấn Thần Vương tới sao? Ngụy Chính quay sang hỏi. Lâm Phàm gật đầu nói. Hán Đốc ánh mắt cao xa. Bây giờ Chấn Thần Vương vốn là lập xuống đại công, kết quả ngược lại bị gián làm thường dân. Chấn Thần Vương cùng Nhân Thần Vương là có vinh cùng vinh, tổn hại sợ là cùng tổn hại. Lâm Phàm nói, thế cuộc trước mắt đúng là không được tốt lắm. Tiểu tử, cho nên nói, tốt nhất là ngươi thiến đi, làm thủ hạ của ta tốt biết bao nhiêu. Ngụy Chính cười hà hả nói, người đem Nhân Thần Vương cùng Chấn Thần Vương coi như là chỗ tựa. Nếu bọn họ chưa đoạt được đế vị, tới lúc đó, ngươi cũng chỉ còn lại có tử lộ. Lâm Phàm trầm mặc không nói gì. Ngụy Chính chậm rãi nói, yên tâm đi, Đằng Viễn kia tầm thường, chẳng mấy chốc sẽ thua trong tay của quân Tề. Đến lúc đó, dưới áp lực cả nước, cũng sẽ để cho Tiêu Nguyên Thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đáng tiếc, bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại, nếu không lấy đâu ra nhiều loạn tượng như vậy chứ. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này, Ngụy Chính cũng đứng lên nói, thôi được rồi, người có thể yên tâm, không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm nhìn Ngụy Chính, có chút muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không nói gì nữa. Hy vọng có thể như Ngụy Chính nói. Hiện tại, Yến Quốc thật đúng là đã vào ở thời điểm loạn trong giặc ngoài. Rõ ràng Tề Quốc bây giờ sắp áp cảnh đại quân. Trên dưới Yến Quốc vốn nên đồng lòng đối phó với Tề Quốc. Và lúc mấu chốt nhất, Yến Hoàng ngã bệnh, không có chủ tâm cốt. Văn võ bá quan bây giờ cũng náo thành như vậy, thật đúng là bất đắc dĩ. Ngay lúc Lâm Phàm cũng muốn ly khai, đột nhiên bên ngoài một tiểu thái giám cuống quýt chạy vào nói, Hán Đốc, việc lớn không hay, đại quân Tể Quốc tập kết 700.000 đại quân, từ đại tướng quân Tể Quốc Triệu Lệnh Hành tự thân lãnh binh, hướng quận Đại Lâm xuất phát. Nhanh như vậy sao? Ngụy Chính khẽ cau mày, nhưng không lộ ra sắc thần quá mức kinh ngạc. Xem ra Tể Quốc bên kia cũng đã biết tin tức Yến Quốc chúng ta bên trong hỗn loạn. Bằng không, cũng không trùng hợp như vậy. Bên này võ tướng trên triều đình vừa thôi chức vụ, bên kia đại quân lập tức liền áp cành. Phải biết, 700.000 đại quân hành động cũng không chỉ đơn giản là đem 700.000 người điều động tới tiền tuyến. Chỉ là lương thảo để tiếp tế, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Ngụy Chính liền nói, ta biết rồi. Lâm Phàm khẽ cau mày đứng lên nói, Triệu Lệnh Hành tự thân mang binh đến đây, quận Đại Lâm có thể nhiều lắm là bao lâu? Lâm Phàm căn bản không cần nhắc qua quận Đại Lâm có thể đứng vững vấn đề này hay không, mà có thể nhiều lắm là bao lâu. Nếu tiếp tục để Diệp Lương Bình dẫn đầu Tây quân, mặc dù Diệp Lương Bình kinh nghiệm không đủ, nhưng từ trên xuống dưới võ tướng kinh nghiệm đầy đủ. Muốn đánh lên 500.000 đại quân cũng là một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng bây giờ, Tiêu Nguyên Thân lại phái Đằng Viễn làm thống soái. Có trời mới biết Đằng Viễn có thể gây trở ngại gì hay không. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Tin tức này rất nhanh liền truyền vào trong tai từng đại thần trong triều đình. Chẳng nháy mắt đưa tới gợn sóng cực lớn. Lúc này trong phủ thái tử, thái sư Vân Giang Tân biết được tin tức, liền chạy đến tìm Tiêu Nguyên Thân trước tiên. Tiêu Nguyên Thân đang ở trong hậu viện làm thơ. Thái sư tới rồi sao? Thái sư, ngài đến xem ta làm bài thơ này như thế nào nhé. Tiêu Nguyên Thân vẻ mặt tươi cười, nhìn về hướng đằng sau Vân Giang Tân đang tới. Vân Giang Tân trầm mặt nói, điện hạ, ta vừa nhận được tin tức, Triệu Lệnh Hành dẫn đầu 700.000 đại quân áp cảnh, sắp tiến công quận Đại Lâm, ngài có biết không? Ta biết. Tiêu Nguyên Thân thản nhiên gật đầu đáp. Chuyện đánh trận này, Vân Thái Sư tới tìm ta thương nghị, ta cũng không hiểu. Nhưng yên tâm đi, Đằng Viễn đã đến lấy Tây quân. Đằng Viễn là người có năng lực, ta tin tưởng hắn có thể giữ vững quận Đại Lâm. Vân Giang Tân nhíu mày đứng lên nói. Điện hạ, phía trên chiến trường này, một quyết định của tướng lĩnh liền có khả năng chôn vùi ngàn vạn binh sĩ. Chiến trường là một nơi cần kinh nghiệm. Đằng Viễn ta cũng từng nghe nói, chỉ là hạng người đảm binh trên giấy, trên quân sự cũng không có tài cán. Tiểu Nguyên Thần đối với lời nói của Vân Giang Tân có chút bất mãn. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, thái sư sao có thể chướng chí khí của người khác như thế? Huống chi, trận chiến này cũng không đánh, thái sư lại há biết được Đằng Viễn là lạm người đảm binh trên giấy. Vân Giang Tân nghe thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nếu đổi lại, lúc trước Yến Hoàng chưa bị bệnh, Thái tử tuyệt đối sẽ không dùng dạng ngữ khí này để phản bác mình. Trước kia, Thái tử ở trước mặt mình rất khéo léo. Ý kiến của mình, ít nhiều cũng đều biết nghe. Dù sao, mình chính là quan văn đứng đầu. Mà tập đoàn quan văn chính là chỗ dựa lớn nhất của Thái tử. Nhưng Vân Giang Tân cũng minh bạch, Thái tử sắp sửa đăng cơ, tâm tính chuyển biến cũng là điều bình thường. Chính mình cũng phải cần thích ứng với dạng chuyển biến này. Vân Giang Tân trầm giọng nói, Điện Hạ, dù sao Đằng Viễn kinh nghiệm không đủ, cái này liên quan tới vận mệnh quốc gia đại sự, xin Điện Hạ hãy thận trọng. Tiêu Nguyên Thần thản nhiên nói, Vân Thái Sư, ta cũng không phải là người không hiểu chuyện, chỉ là ngài cũng đã nhìn thấy. Bây giờ trên triều đình, những võ tướng kia, vậy mà tập thể đều tử giã chức vụ, nghĩ là muốn bức bách ta. Đây chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Chỉ là một tên Tiêu Nguyên Kinh, đáng giá để bọn hắn hiệu chung như vậy à? Tiêu Nguyên Thần có chút oán trách nói, ta rõ ràng mới là Thái Tử, bọn hắn quả nhiên là thức nhân bất minh. Vâng, nhưng hôm nay không có những bọn võ tướng này, sẽ vô cùng phiền phức. Xin Điện Hạ không nên chấp nhận cùng thần tử. Thái sư có ý tứ là... Tiêu Nguyên Thần nhíu mày hỏi. Vân Giang Tần đáp. Khôi phục vương vị của Tiêu Nguyên Kinh. Trước hết, để cho những võ tướng này đem Tể Quốc đánh lui. Sau đó hãy nói. Không có khả năng. Tiêu Nguyên Thần nói. Thật vất vả mới tìm được một lý do miễn cưỡng như vậy. Đem tước đi vương vị Tiêu Nguyên Kinh. Thái sư cũng thấy lực ảnh hưởng của hắn đối với võ tướng này. Nếu khôi phục cương vị của hắn, tới lúc đó, hắn vung cánh tay lên một cái, muốn đoạt hoàng vị của ta thì làm thế nào đây? Tới lúc đó còn có người có thể ngăn được hắn sao? Vân Giang Tân lông mày nhíu lại nói, thế nhưng bây giờ đại chiến sắp đến. Không ngại, ngoại địch xâm phạm Yến quốc ta cũng đã gặp không ít lần. 300 năm trước, quân địch đều đánh tới Yến Kinh, không phải cũng không có đại sự gì sao? Việc gì mà phải lo lắng? Nghe lời Tiêu Nguyên Thần nói, Vân Giang Tân không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Hắn muốn nói nhưng đã nhịn được. Hắn biết rõ, hiện tại Thái tử ý chí kiên định, chính mình thuyết phục thế nào đi nữa, chỉ sợ tác dụng đều không lớn. Lão thần còn có việc, tạm thời cáo lui trước. Vân Giang Tân cung kính thở dài nói. Lâm Phàm cưỡi ngựa từ bãi săn hoàng gia trong kinh thành Yến Kinh trở về nhà. Hiện tại thế cục càng ngày càng nháo nhào. Chính hắn cũng đã có chút nhìn không thấu. Đi vào trong nhà, Cốc Tuyết đang ở trong viện. Cô thấy Lâm Phàm đi đến, liền vội vàng đi lên trước nói. Lâm đại ca! Sao thế? Có khách tới. Khách tới? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Ai vậy? Tiêu Nguyên Kinh, ngài ấy đang ở trong hậu viện. Lâm Phàm vội vàng đi tới sân sau. Lúc này Tiêu Nguyên Kinh mặc cả người áo vải trắng, dáng vẻ có chút bình tĩnh. Vương gia tới tìm ta, không biết là cần làm chuyện gì. Lâm Phàm cười đi lên trước nói. Đừng gọi ta là vương gia nữa. Tiêu Nguyên Kinh lắc đầu đứng dậy. Ta bây giờ vương vị đã mất. Lâm Phàm nhìn Tiêu Nguyên Kinh ánh mắt bình thản nói. Nhìn dáng vẻ của vương gia giống như không để ý vương vị bị lấy mất đi. Muốn nghe lời nói thật hay là nói dối đây? Lâm Phàm cười đáp. Vương gia muốn nói cái gì, cứ nói thẳng là được. Tiêu Nguyên Kinh trên mặt lộ ra nụ cười rồi nói. Thời điểm ta tự mang binh đi đánh Tuyển Thượng Thành, cũng đã có giác ngộ như vậy. Lúc lấy đi vương vị, ta ngược lại là cả người nhẹ nhàng. Ta dù sao cũng là hoàng thất Yến quốc. Chỉ cần ta còn sống, luôn muốn trông coi núi non sông ngòi do tổ tông truyền thừa. Bây giờ vương vị đã bị lấy đi, ta ngược lại thật là dễ dàng. Lâm Phàm nhìn ánh mắt của Tiêu Nguyên Kinh, có thể thấy được. Đây là lời nói thật lòng. Chính mình đã từng cùng Tiêu Nguyên Kinh nói chuyện phiếm bên trong. Tiêu Nguyên Kinh đề cập tới, hắn cũng không thèm để ý tới hoàng vị, vương vị. Nếu không, lúc trước trực tiếp đã đáp ứng Yến Hoàng để trở thành tân Yến Hoàng. Vậy tại hạ phải chúc mừng vương gia đã đạt được ước muốn. Nhưng vương gia đột nhiên tìm ta, chỉ sợ trong lòng vẫn lo lắng cho Giang Sơn Yến Quốc. Rất rõ ràng. Tin tức Triệu Lệnh Hành dẫn đầu 700.000 đại quân đội đột kích vừa truyền ra, Tiêu Nguyên Kinh liền tới cửa, hiển nhiên là tới vì chuyện này. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói, khó trách Ngụy Chính coi trọng ngươi, ngươi rất thông minh. Ta đã bị tước bỏ vương vị, dù sao vẫn không nhịn được sẽ nghĩ tới chiến sự. Triệu Lệnh Hành lần này đến đây có tình thế bắt buộc chỉ thế. Cho dù ta xuất lĩnh 500.000 Tây quân quận Đại Lâm, cùng hắn tối đa cũng chỉ có thể là 5 năm. Huống chỉ Đằng Viễn... Lâm Phàm nghe thấy vậy, nhịn không được nói. Vương gia đối với Triệu Lệnh Hành đánh giá cao như vậy sao? Không phải ta đối với hắn đánh giá cao, mà là người này thật sự kinh diễm tuyệt lân. Bản lĩnh của Triệu Lệnh Hành thống binh đánh trận chính là cao cấp nhất. Nếu luận bản lĩnh đánh trận, Triệu Lệnh Hành có phải đứng đầu hay không ta không biết, nhưng có thể nói là xếp một trong ba người đứng đầu. Lâm Phàm nghe thấy vậy, nhịn không được hỏi. Còn vương gia thì sao? Có thể xếp ở vị trí bao nhiêu? Vị trí 10 người đứng đầu đều không vào được. Tiêu Nguyên Kinh lắc đầu nói. Ta am hiểu xông pha chiến đấu, nhưng mấy chục vạn đại quân đại chiến không lộ chút sơ hở. Triệu Lệnh Hành có thể nói là thần. Tiêu Nguyên Kinh nói lời thật lòng. Luận mang binh đánh giặc, Triệu Lệnh Hành bản lĩnh hỏa hầu đã là trình độ đăng phong tạo cực. Mà hắn tự biết rõ, trên đời này danh tướng vô số, chính mình mặc dù mang binh công kích, nhưng kỳ thật lại không am hiểu thống soái tác chiến quân đoàn khổng lồ. Hắn cũng không phải là người có nhiều kinh nghiệm. Nhưng Tiêu Nguyên Kinh vẫn có lòng tin, nếu để cho mình xuất lĩnh Tây quân, mưu lược chiến trường, có lẽ không bằng Triệu Lệnh Hành, nhưng vẫn có lòng tin chiến thắng. Vương gia tìm ta tán gẫu nhiều như vậy, là muốn ta làm gì đây? Lâm Phàm hỏi. Vô sự không đăng điện tam bảo. Lâm Phàm ngược lại hiếu kỳ, muốn biết Tiêu Nguyên Kinh muốn làm gì. Ta muốn người đi Tể Quốc. Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt trầm xuống, sau đó trong tay lấy ra một địa đồ nói. Trong tay ta, còn lại bao nhiêu thân binh đều sẽ giao lại cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, chặt đứt lương thảo của địch nhân. Thậm chí chỉ cần đến để quấy rối sẽ không thể bỏ qua công lao. Lâm Phàm nghe xong, khuôn mặt lộ ra sầu khổ đáp. Vương gia, cái này nguy nan. Ta tuy có một chút thông minh, nhưng việc mang binh đánh giặc này, ngài tìm người đã nhầm rồi. Phía dưới ngài, nhiều võ tướng như vậy, sao không tìm một người am hiểu dụng binh, lại tìm một người như ta để làm gì chứ? Người có ưu thế của ngươi, Tiêu Nguyên Kinh đáp. Chính bởi vì ngươi cái gì cũng không hiểu, đây chính là ưu thế lớn nhất. Lâm Phàm sững sờ có chút không hiểu được. Cái gì cũng đều không hiểu, sao có thể là ưu thế được? Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói. Không sai, hành quân đánh trận sẽ có nhiều tướng lĩnh thủ hạ ta phụ trách. Ngươi chủ yếu chính là nghĩ kế. Có một đội quân lớn ở phía sau quấy rối, Triệu Lệnh Hành tất nhiên sẽ phái binh thành trước. Triệu Lệnh Hành này, đối với hành binh đánh trận, quen thuộc tới cực điểm. Nếu điều động một võ tướng đi qua, sẽ rất dễ dàng bị Triệu Lệnh Hành giải quyết. Ngược lại, ngươi không nắm rõ chiến thuật đánh trận. Nếu dụng kế, nói không chừng ngược lại sẽ có hiệu quả. Lâm Phàm xem ra đã hiểu. Đại khái ý tứ chính là Triệu Lệnh Hành quá lợi hại. Tìm mình xuất thủ, Triệu Lệnh Hành đều sẽ không đoán ra được ý nghĩ của mình. Tiêu Nguyên Kinh này ngược lại là thông minh. Lâm Phàm giở khóc giở cười nói. Vương gia, sao ngài không tìm một người khác? Không, người rất thông minh, sẽ không làm bất luận hành động tìm chết. Tiêu Nguyên Kinh lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Còn những người khác sẽ để những huynh đệ kia của ta chịu chết. Nhưng ngươi thì khác, trực giác nói với ta, ngươi sẽ mang bọn hắn còn sống trở về. Dẫn dắt vạn người đi phía sau địch nhân, chém dụng quân lương đối phương, loại nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm cũng bó tay rồi nói. Vương gia, ngài phải cho ta một lý do chân chính, để ta mang binh mã này đi. Ta không tin ngài thực sự, bởi vì đối với hành binh đánh trận không hiểu, mới để cho ta đi. Tiêu Nguyên Kinh trầm mặc rồi nói. Thật sự muốn nói, người rất giống một người. Rất giống? Lâm Phàm kỳ quái. Ừ, Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói. Rất giống sư phụ ta, cũng không nói rõ được. Người cùng ông ấy đến tột cùng giống nhau ở điểm nào. Nhưng ta có thể cảm giác được một thứ mà những người khác đều không có. Đây cũng là nguyên nhân chân chính Tiêu Nguyên Kinh tìm tới Lâm Phàm. Lâm Phàm cau mày đứng dậy. Mình thì có gì giống với sư phụ Tiêu Nguyên Kinh đây? Giống ở chỗ nào? Lâm Phàm trong lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn nhìn Tiêu Nguyên Kinh trên mặt mang dáng vẻ nghiêm túc. Vương gia, tha thứ khó tỏng mệnh. Chuyến đi này quá nguy hiểm. Ta là người tiếc mệnh. Ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Tiêu Nguyên Kinh nói. Lâm Phàm lắc đầu đứng dậy đáp. Đây không phải vấn đề có hay không có chỗ tốt. Vương gia, ta có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng đột phá trở thành địa tiên cảnh, nhanh chóng mạnh lên. Tiêu Nguyên Kinh nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Phàm nói. Không biết chỗ tốt này có đủ hay không? Lâm Phàm trong lòng ngây ra một lúc. Tiêu Nguyên Kinh nói. Người đời đều biết, ta đã biến mất 3 năm. Sau khi xuất hiện, liền có thân bản lĩnh này. Nếu như người đáp ứng, ta có thể dẫn ngươi tới nơi ta đã từng tu luyện. Chỗ đó có thể để ngươi mạnh lên. Lâm Phàm nheo lại hai mắt, tâm có chút động nhìn Tiêu Nguyên Kinh nói. Thật chứ? Hắn bây giờ bị vây ở giải tiên cảnh hậu kỳ đã hồi lâu. Nếu chậm rãi tu luyện sẽ quá chậm. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu đáp. Không sai, mặt khác chuyến này an toàn, người cũng có thể yên tâm. Hơn 10.000 thân binh của ta đều là tinh anh nhất nhì. Nếu ở trên vùng bình nguyên, cho dù bị 100.000 đại quân vây khốn, cũng có thể mang người giết ra khỏi chủng vây. Lâm Phàm trong lòng yên lặng tính toán một trận. Cuối cùng hít sâu một hơi nặng nề gật đầu. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Chủ yếu là hắn cũng đã được chứng kiến hơn 10.000 đại quân anh dũng của Tiêu Nguyên Kinh. Chuyến này có lẽ sẽ không quá nguy hiểm. Huống chi, chính mình tốt xấu là giải tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu thật sự tình huống không ổn, vụng trộm ẩn trốn đi, sau đó đòi lại nắm chắc vẫn phải có. Vậy cứ quyết định như thế. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu, sau đó do dự một lúc, lấy ra một tấm hắc thiết lệnh bài đưa cho Lâm Phàm. Đây là quân lệnh của ta, có quân lệnh này liền có thể xuất lĩnh thân binh của ta. Nói xong, Tiêu Nguyên Kinh trịnh trọng đem tấm quân lệnh này đưa cho Lâm Phàm. Tiếp nhận tấm lệnh bài, Lâm Phàm nói, ta sẽ cố hết sức. Nhanh chóng lên đường đi. Tiêu Nguyên Kinh nói xong liền quay người rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Tiêu Nguyên Kinh, sau đó lại liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay. Lý do phía trước kia có thể hơi quá. Tên này có khả năng đem chi thần binh giao cho mình. Thật sự là bởi vì mình cùng sư phụ dạy hắn bản lĩnh có điểm giống nhau sao? Lâm Phàm nhịn không được sở gáy. Giống nhau chỗ nào mà đáng giá để Tiêu Nguyên Kinh đem thân binh giao vào tay mình chứ? Lâm Phàm có chút chăm mối, vẫn không có cách giải. Cuối cùng cũng dứt khoát không nghĩ tới nữa. Lâm đại ca, tôi muốn cùng đi với anh. Đại ca, lần này anh không thể bỏ lại tôi được. Sư phụ, mang bọn con cùng đi mở mang kiến thức một chút. Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ cùng Cốc Tuyết lúc này đột nhiên từ một nơi hẻo lánh chạy ra. Ba đứa các người, dám nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Lâm Phàm liếc mắt sau đó nói. Hành quân đánh trận, chứ không phải là chuyện đùa, đừng có nắm chuyện. Hoàng Tiểu Võ nói. Sư phụ, thực lực con hôm nay cũng không yếu, khiến người phải phiền phức. Đúng đúng đúng, Bạch Long gật đầu nói. Tiểu Võ nhất định có thể bảo vệ tốt tôi, anh cứ yên tâm. Tôi... Cốc Tuyết nghĩ muốn mở miệng nói điều gì đó. Lâm Phàm liền chặn lại. Cốc Tuyết, bọn hắn hổ nháo, sao cô cũng hổ nháo theo? Đánh trận trong quân, nào có chuyện mang theo nữ nhân? Còn bọn này nữa? Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ lúc này đồng thanh hỏi. Hai đứa... Lâm Phàm không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Đều không được đi. Ta nói hai đứa nghe. Yên ổn chờ ở Yến Kinh tốt biết bao nhiêu. Sao cứ nhất định phải đi chiến trường để lấy kiến thức chứ? Bạch Long phản bác. Đại ca, anh vậy là không đúng. Chúng tôi cũng là đàn ông đã trưởng thành. Không mang mình đánh giặc. Mỗi ngày ở trong xó nhà như mấy mụ đàn bà chờ đợi rất nhàm chán. Thôi được rồi. Việc này không thương lượng nữa. Lâm Phàm trầm mặt đáp. Chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm sao có thể tùy tiện dẫn bọn hắn đi mạo hiểm chứ? Mấy đứa ở nhà ngoan ngoãn đợi đi. Sau đó Lâm Phàm liền cưỡi ngựa, đi một chuyến tới Nam Chấn Phủ Ti, nói cho Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài biết một chút chuyện. Dù sao, đại khái nếu một chút chuyện, mình phải đi ra ngoài thời gian. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài ứng thành đáp ứng. Lâm Phàm liền cưỡi ngựa, hướng quận Đại Luân mà đi. Hắn cưỡi ngựa, trực tiếp đi lên quan đạo, thẳng tới quận Đại Lâm. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên phát hiện có hai con ngựa theo phía sau. Hắn nhìn lại, chính là Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ. Hắn dừng ngựa im lặng nói, hai đứa theo ta làm gì? Bạch Long đáp, lời này của anh quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Con đường này là của anh chắc, còn không cho người ta đi. Lâm Phàm cũng đã nhìn ra, bọn họ quyết tâm muốn đi theo mình. Hắn chỉ có thể nói, đi cùng ta, hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, hiểu chưa? Đây không phải là trò đùa đâu. Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ nghe thấy Lâm Phàm liền đồng ý, nhịn không được liếc nhau một cái, trên mặt đều toát ra nụ cười rạng rỡ. Được rồi, xuất phát đi quận Đại Lâm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó mang theo hai người, cưỡi ngựa hướng thẳng tới quận Đại Lâm mà đi. Chạng vạng tối sau ba ngày, Lâm Phàm, Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ mới đuổi tới quận Đại Lâm. Trên thực tế, nếu bình thường tối thiểu nhất, sáng sớm liền có thể đến được biên giới quận Đại Lâm, nhưng lần này mang theo Bạch Long. Đừng nhìn Bạch Long bẻ mép, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, cũng không trải qua luyện tập cưỡi ngựa. Mấy ngày nay cưỡi ngựa bôn ba, thượng thổ hạ tả, khó chịu muốn chết. Ba người cưỡi ngựa, đi ở trên quan đạo, Bạch Long ghé vào trên lưng ngựa, gương mặt không còn thần sắc, thỉnh thoảng trong miệng còn phun ra bọt màu trắng, giống như là bị trúng độc. Ta hối hận quá, ta không nên đến đây, ở Yến Kinh tốt biết bao nhiêu. Bạch Long không thể nào chịu đựng nổi, liền nhả sẵn nói. Lâm Phàm cười ha hả nhìn Bạch Long nói. Hối hận rồi hả? Nếu không để Tiểu Võ đưa cậu trở về. Sư phụ, đừng, con còn muốn đi xem chiến trường. Hoàng Tiểu Võ vội vàng lắc đầu. Lâm Phàm nghe xong nở nụ cười. Hoàng Tiểu Võ không nguyện ý đưa Bạch Long trở về. Bạch Long cũng chỉ có thể một đường mà đi đến. Không có cách, Tề quốc quy mô xâm lấn, nạn dân lưu dân ngày càng nhiều. Bạch Long lại không có pháp lực, chỉ là một người bình thường. Trên đường đi quá nguy hiểm. Tiến vào quận Đại Lâm không lâu, ba người đi một đoạn đường, phát hiện phía trước, quan đạo đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Loạn thành một bầy. Có người cướp đoạt hay sao? Hoàng Tiểu Võ nhìn phía trước hỏi. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Phía trước có quan binh. Đi, tiến lên hỏi thăm một chút. Ba người bọn họ tiến lên, nhưng phát hiện đây là một đội hơn 100 quan binh. Bọn hắn đang ngăn hơn 500 người không cho tiến lên. 100 vạn đại quân Tề quốc đã muốn giết tới. Bọn lính cẩu vật các người không đi tiền tuyến mà ngăn cản quân Tề. Ngược lại là đến khi phụ bình dân bách tính chúng ta thì có tài ba gì chứ? Trưởng quận có lệnh, không ai được rời đi lung tung. Làm trái, chàm lập quyết. Một sĩ quan bách hộ cầm trong tay một thanh đại đao lớn tiếng nói. Không cho rời đi, thế chẳng lẽ quân Tề qua tới đem chúng ta giết đi sao? Tránh ra, nhanh lên. Đám người muốn xông qua bức tường người trên 100 binh sĩ, nhưng bách hộ đã giơ tay chém xuống, đem người nam tử phía trước nhất chém bay đầu. Vụt một tiếng, máu tươi văng đầy đất. Những người này chỉ là bình dân bách tính sợ hãi, vội vàng lùi lại. Bọn họ không nghĩ tới đám binh sĩ này có can đảm dám giết người. Bách hộ trong tay cầm theo đầu người rồi lạnh giọng nói. Ta nói, làm trái sẽ chết, trở lại chỗ ở của mình cho ta, nếu không giết không tha. Dưới thái độ cường ngạnh này, những bình dân bách tính quay sang nhìn nhau cũng không biết nên làm sao. Cuối cùng, chỉ có thể là từng người xoay người rời đi. Lúc này bách hộ quay đầu, nhìn thấy ba người Lâm Phàm. Hắn cau mày đứng lên khiển trách. Ba người các ngươi làm cái gì thế? Tiến vào quận Đại Lâm để làm gì? Lâm Phàm lấy ra lệnh bài chấn phủ Nam chấn phủ ti. Bách hộ nhìn thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính nói. Hạ quan bái kiến đại nhân. Có chuyện gì? Bách hộ đáp. Không biết người nào tại quận Đại Lâm tung tin tức ra. Đại quân Tề quốc tấn công. Những người dân này bị dọa phát sợ. Từng người nghĩ muốn tránh né chiến loạn. Quận thủ đại nhân không cho bọn họ rời đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nếu để cho các nhóm lớn lưu dân tiến vào các quận khác, tới lúc đó chỉ sợ sẽ dẫn xuất càng nhiều tai họa. Vấn đề nghiêm trọng không? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Bách hộ do dự một chút rồi nói. Rất nghiêm trọng. Lúc trước thời điểm Tề quốc đoạt lấy Tuyển Thượng Thành, liền có không ít lưu ngôn phỉ ngữ xuất hiện. Nhưng lúc ấy đại đa số người gia cảnh tốt rời đi, nhân số không nhiều, chúng tôi cũng không quản nhiều. Nhưng bây giờ toàn bộ quận Đại Lâm, hơn 10 triệu người đều ngo ngoe muốn trốn khỏi. Quận thủ đại nhân chỉ có thể dùng thủ đoạn thuyết huyết trấn áp. Trên thực tế, chuyện như vậy từng nơi tại quận Đại Lâm đều đã xuất hiện. Toàn bộ bách tính bình dân, lời đồn chuyển miệng cái gì cũng nói. Nói quân đội nước Tề ăn thịt người, nếu đánh hạ quận Đại Lâm liền sẽ giết người. Tóm lại, đủ loại đủ kiểu tin đồn đều có, đã đem yêu ma hóa quân đội Tề quốc. Đương nhiên, yêu ma hóa quân đội Tề quốc cũng không phải là những người dân bản địa Yến quốc, mà đều là do Tề quốc đã tung ra. Mục đích là khiến bách tính Yến quốc lo lắng hãi hùng, ly biệt quê hương, gây nhiễu loạn nội bộ trật tự của Yến quốc. Lâm Phàm khẽ gật đầu, mang theo Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ tiếp tục lên đường. Cuối cùng đến khi trời tối, đã chạy tới nơi đóng quân của thân binh Tiêu Nguyên Kinh. Biết được tin tức, Phó tướng Phương Mân Đình đã sớm tại quân doanh chờ phía trước. Nhìn ba người Lâm Phàm đuổi tới, Phương Mân Đình đi lên trước ôm quyển nói: "Lâm đại nhân." "Phương tướng quân." Lâm Phàm gật đầu sau đó xuống ngựa, đem lệnh bài Tiêu Nguyên Kinh đưa cho mình. Phương Mân Đình nhìn thoáng qua nói: "Tướng quân đã đem tất cả mọi chuyện báo cho ta biết, ta cũng đã sớm bố trí để phía dưới không ít binh sĩ đóng vai thành bách tính bình dân, đi trước chạy tới quận Thủy Võ của Tề quốc." Quận Thủy Võ cùng quận Đại Lâm giáp biên giới, chính là quận thành. Dù sao cũng là trên vạn người, nếu quy mô tiến vào, tất nhiên sẽ bị trinh sát đại quân Tề quốc phát hiện ra. Trong doanh còn lại bao nhiêu người? Lâm Phàm hỏi. Chừng 1.000 người. Bảo hộ Lâm đại nhân thuận tiện tiến vào cảnh nội Tề quốc. Phương Mân Đình mở miệng đáp. Lâm Phàm nhíu mày đứng dậy nói. Đem 1.000 người ẩn núp tiến vào Tề quốc. 1.000 người mục tiêu cũng rất lớn. Triệu Lệnh Hành bây giờ mang theo 700.000 đại quân, giáp giới ngay tại Đề quốc cùng Yến quốc. 700.000 đại quân tất nhiên sẽ phái ra, đếm không hết trinh sát điều tra tin tức. Vâng, Phương Mân Đình cũng không hoài nghi quyết định của Lâm Phàm, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ngày mai xuất phát, đi quận Thủy Võ. Giáp giới Yến quốc cùng Tề quốc là một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Thảo nguyên chính là biên cảnh song phương. Nơi đây thường xuyên điều động binh sĩ tuần tra. Thậm chí binh sĩ song phương thường xuyên đều biết phát sinh động thủ mâu thuẫn. Mà lúc này, hết thảy binh lính tuần tra Yến quốc đã rút về. Không cần thiết, 700.000 đại quân chia thành 5 phần. Triệu Lệnh Hành xuất lĩnh 300.000 đại quân, trú đóng ở 4 phía. Còn dư lại 400.000 đại quân do 4 thủ hạ Triệu Lệnh Hành xuất lĩnh. Quân doanh đồng nghịt, binh sĩ dũng mãnh, tất cả binh sĩ đều chiến ý dạt dào. Triệu Lệnh Hành một mặt chính khí, trên người mặc chiến giáp, chắp tay sau lưng, đang ở bên trong quân doanh tùy ý tản bộ. Bên cạnh, Trịnh Nghiễm Bình đi theo cạnh hắn cười ha hả nói: "Thượng tướng quân, Yến quốc thật đúng là hiện ra vòng quốc, thái tử của Yến quốc quá mức là ngu ngốc, vậy mà đem võ tướng dưới tay cho đắc tội." Triệu Lệnh Hành mặt không biểu tình, đi phía trước nói: "Không được chủ quan một chút nào, không thể loại trừ, đây là nhãn pháp chướng của Yến quốc, hiểu chưa?" "Vâng." Trịnh Nghiễm Bình vẻ mặt tươi cười gật đầu. Thượng tướng quân đã mang binh đi đánh giặc, sẽ có chút đa nghi. Đối với một người tướng lĩnh mà nói, đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Thậm chí đã trở thành một yếu tố thiết yếu của danh tướng. Trịnh Nghiễm Bình hỏi: "Thượng tướng quân, chúng ta lúc nào sẽ một lần nữa đoạt lại Tuyển Thượng Thành? Lấy được Tuyển Thượng Thành, 700.000 đại quân của chúng ta sẽ không có trở ngại chút nào để tiến vào Yến quốc." "Không vội." Triệu Lệnh Hành nhìn thoáng qua trên trời nói: "Nghe nói thống soái Tây quân mới tới là Đằng Viễn, lúc trước là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ sao?" "Vâng." Trịnh Nghiễm Bình gật đầu. "Ta đã phái người đi điều tra, người này không có kinh nghiệm bản lĩnh. Người này không có kinh nghiệm lãnh binh chút nào, mấu chốt chính là thái tử Yến quốc, vậy mà đã đem hắn đi xuất lĩnh 500.000 đại quân, ngược lại sẽ có chút khả nghi. Cũng thật sự hay không, rất nhanh rồi sẽ biết thôi." Triệu Lệnh Hành chắp tay sau lưng nói: "Nếu hắn đã tới quận Đại Lâm, sớm muộn sẽ đến Tuyển Thượng Thành. Tới lúc đó, chính là thời cơ khai chiến." Giữa trưa ngày hôm sau, Đằng Viễn xuất lĩnh 50.000 binh sĩ hướng Tuyển Thượng Thành mà đi. Nơi này là tuyến đầu. Theo lý thuyết, Đằng Viễn có bị đánh chết cũng sẽ không nguyện ý đi tới chỗ này. Nhưng hắn đã thấy qua tướng lĩnh lớn nhỏ trên dưới của Tây quân. Bởi vì tin tức 700.000 đại quân của Tề quốc đã áp cảnh, nên muốn xuất lĩnh 50.000 đại quân đến đây để phòng thủ. Lúc này bên trên Tuyển Thượng Thành cũng chỉ có 50.000 người. 50.000 người này vẫn là lúc trước Diệp Lương Bình mang đến tiếp viện cho Tiêu Nguyên Kinh đã lưu lại chấn giữ Tuyển Thượng Thành. Đằng Viễn suy nghĩ một chút, đã chủ động nói muốn tới Tuyển Tuyến, thăm hỏi các chiến sĩ tác chiến lúc trước một chút. Nghe thấy hắn nói như vậy, tướng lĩnh phía dưới nhao nhao ngăn cản. Bất kể nói thế nào, Đằng Viễn bây giờ cũng coi là thống soái của Tây quân, tối thiểu nhất là trên danh nghĩa. Nếu chết ở tiền tuyến, đối với quân tâm ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Đặng Viễn cũng không thèm để ý chút nào. Hắn thấy điều này có thể có gì nguy hiểm chứ? Mình thân là thống soái, đến thăm hỏi chiến sĩ tiền tuyến cũng là hợp tình hợp lý. Dưới sự kiên trì của hắn, mấy người Diệp Lăng Bình cũng không thể giữ được nữa. Lúc này, Đặng Viễn cưỡi chiến giáp, trên người mặc chiến giáp. Nhìn đại quân sau lưng mình, trong lòng cũng hào khí ngất trời. Lúc ban đầu, bị thái tử điều động tới quận Đại Lâm xuất lĩnh Tây quân, cũng đã đem hắn dọa tới gần chết. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không thấy nguy hiểm nhiều lắm. Xung quanh mình đã có đại quân bảo hộ. Nếu như đại quân có thất thủ, mình cùng lắm thì chạy trở về là được. Thời gian này, hắn có thể nói là uy phong ngập trời. Toàn bộ trên dưới Tây quân đều nghe lệnh của hắn. Dù sao trong tay của hắn có thượng phương bảo kiếm của thái tử đưa cho. Nếu có người không nghe lời, hắn sẽ giết người. Người này cũng chỉ có thể là chết vô ích. Phía trước chính là Tuyền Thượng Thành. Một tướng lĩnh bên cạnh mở miệng nói. Ừ, Đặng Viễn gật đầu nói. Vào thành. 50.000 đại quân lục tục bắt đầu tiến vào Tuyền Thượng Thành. Nhưng Đặng Viễn nhìn thấy đường núi, trong lòng cũng có chút phát run. Cao như vậy, nếu không cẩn thận trượt chân rơi xuống, hắn làm sao chịu nổi. 50.000 đại quân mang theo lương thực thuận lợi tiến vào trong nội thành. Đặng Viễn đi tới bên trong phủ thành chủ. Nghe nói Đặng Viễn muốn tới, trong phủ thành chủ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đặng Viễn lập tức để tướng lĩnh bên trong phủ thành chủ tới gặp mặt. Đồng đảo tướng lĩnh ở bên ngoài cười, nhưng trong lòng lại không cười. Đương nhiên, lòng dạ Đặng Vũ biết, Đặng Viễn biết rõ. Nhưng không quan trọng, hắn cười hắc hắc. Trước khi hắn tới, thái tử cũng đã bí mật nói với hắn, khi hắn tới Tây quân sẽ phát triển một chút thần tín. Các vị tướng lĩnh cực khổ rồi. Lần này ta đến đây không chỉ là đại biểu cho mình, mà cũng là đại biểu cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ mong nhớ các chiến sĩ nơi tiền tuyến. Cho nên... Một tướng lĩnh cười hà hả nói, Thái tử Điện Hạ đã lo lắng cho chúng tôi như vậy, vì sao không tự mình đến đây? Đặng Viễn nhíu mày đáp, ở đây núi cao đường xa, lại là tuyến đầu, thân phận Thái tử tôn quý, sao có thể tùy tiện mạo hiểm được? Trong lòng của ngài nhớ thương các ngươi là được rồi. Tướng lĩnh ở đây đều nở nụ cười khinh thường. Lúc trước, Trấn Thân Vương đã tự thân xuất lĩnh thân binh, đánh hạ tòa thành nguy hiểm này. Còn thái tử thì trái lại, thậm chí cũng không dám đến tiền tuyến. Chênh lệch này cũng quá mức rõ ràng. Lúc Đặng Viễn chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên hướng cửa thành, chuyển đến tiếng trống đánh dồn dập. Đặng Viễn còn không hiểu rõ chuyện gì. Những tướng lĩnh ở đây, từng người sắc mặt đều đại biến. Tiếng trống trận này chính là tín hiệu quân địch tấn công. Người ở chỗ này cũng không lo để bồi tiếp Đặng Viễn. Từng người đã quay người muốn rời đi. Cái gì? Đám người kia làm cái gì vậy? Đặng Viễn một mặt mở mịt nói. Ta là đại biểu cho thái tử tới. Tướng lĩnh đi cùng Đặng Viễn đáp. Đặng Viễn đại nhân, đây là chống trận quân địch sắp đột kích, muốn khai chiến. Cái gì? Đặng Viễn nghe thấy vậy sững sờ vội vàng nói. Đừng nóng vội. Chờ ta rời khỏi Tuyền Thượng Thành rồi hãng đánh. Tướng lĩnh một bộ nhìn Đặng Viễn chằm chằm nói. Đại nhân, địa thế Tuyền Thượng Thành chỉ sợ đã bị quân địch vây quanh. Nếu như ngài đi ra, sẽ bị kỵ binh của đối phương chém giết. Đặng Viễn nhịn không được sờ lên gáy mình nói. Phải làm sao đây? Yên tâm, Tuyền Thượng Thành có địa thế hiểm yếu. Chúng ta có 100.000 người, có thể giữ vững được tiến công của quân địch. Tướng lĩnh trên mặt mang theo vẻ tự tin. Đặng Viễn có chút không tin nói. Lúc trước, Tuyền Thượng Thành trong tay quân Tề cũng có cả 100.000 người. Không phải đã bị Tiêu Nguyên Kinh mang theo 30.000 người đánh xuống sao? Đối phương là 700.000 đại quân đấy. Tướng lĩnh này đáp. Trấn Thần Vương dũng mãnh phi thường, sao có thể so sánh được chứ? Đặng Viễn tự nhiên là không tin. Đầu hắn mơ mơ màng màng có chút bối rối. Đã biết cũng quá xui xẻo. Vừa mới tới đây, mông còn ngồi chưa kịp ấm. Quân Tề vậy mà đã tiến công. Không được, mình không thể ngồi ở đây chờ chết. Chẳng phải là chờ chết hay sao? Đúng, Tây quân còn có 400.000 đại quân. Nhất định phải lập tức để 400.000 đại quân qua đây cứu mình. Lập tức truyền tin cho Diệp Lương Bình để hắn mang binh qua đây hỗ trợ, chống cự Tây quân. Tướng lĩnh nghe thấy vậy lắc đầu nói. Không thể nào, 700.000 đại quân của Tề quốc đều ở cách đó không xa. Nếu đem 400.000 đại quân đi qua đây, tới lúc đó sẽ có một trận đại chiến. Tây quân chúng ta có thể không phải là đối thủ của quân Tề. Bây giờ Diệp Lương Bình cùng tướng lĩnh Tây quân đang thương nghị tốt đối sách. Phải biết, bên trong Yến quốc có khoảng 2 triệu đại quân. 1 triệu rưỡi đại quân đang chấn giữ ở Đông quân, Bắc quân cùng Nam quân. Nhưng tam quân này cũng không phân biệt để đóng giữ. Quân đội cũng không có khả năng tùy tiện liền nhổ trại mà đến đây hỗ trợ. Tam quân này đều là để trấn thủ các quốc gia khác. Nếu tùy tiện đem tam quân này điều khiển tới đây, tới lúc đó các quốc gia sẽ nổi tâm tư, nghĩ muốn chia một chén súp, như vậy mới thực sự là một con đường chết. Tuy nhiên, cũng không phải là tam quân không thể động, nhưng trừ khi thế cục không thể nghịch chuyển, sẽ tuyệt đối không thể tùy tiện động đến tam quân được. Cho nên Tây quân chỉ có thể tận lực tự nghĩ biện pháp để đối phó với quân Tề. Mà chỗ tốt nhất để đối phó với quân Tề là cái gì chứ? Chính là bên trong quận Đại Lâm. Nơi này chính là chỗ Yến quốc, có địa hình quen thuộc, tiếp tế thuận lợi, có các phương tiện ưu thế. Về phần Tuyển Thượng Thành, mặc dù vị trí cực kỳ trọng yếu, nhưng Tề quốc đã điều động đại quân đến đây, sớm muộn sẽ bị luân hãm. Đơn giản mà nói, vị trí của Tuyển Thượng Thành bây giờ chính là tận dụng hết khả năng để tiêu hao càng nhiều quân Tề càng tốt. Nơi này đồn trú 100.000 người. Nếu muốn đánh hạ được, thì Tề quốc tối thiểu nhất cũng phải mất đi 200.000 đại quân. Đây chính là tác dụng lớn nhất của Tuyển Thượng Thành. Đồng thời trong thời gian Tuyển Thượng Thành ngăn cản quân Tề, Tề quân có thể có thời gian dự trữ vật tư lương thảo. Về phần như Đảng Viễn nói, điều khiển nhân thủ qua để gấp rút tiếp viện. Đừng có nói đùa, tiêu hao binh lực của Tề quốc chính là nhiệm vụ cuối cùng của Tuyển Thượng Thành. Tề quân lúc này sẽ tuyệt đối không có khả năng điều động đại quân qua đây. Đánh thắng còn dễ nói, nếu như bại, phía Tây của Yến quốc sẽ không còn đại quân. Tới lúc đó, Triệu Lệnh Hành có thể một hơi thở giết tới dưới thành Yến Kinh. Nhưng Đằng Viễn cũng không biết những điều này. Nếu như có biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Thậm chí biết rõ những binh lính này của Tiền Thượng Thành, kể cả chính mình, cũng sẽ là vật hy sinh. Hắn sẽ không dư lực để Diệp Lương Bình dẫn quân tới trợ giúp. Hắn siết chặt nắm đấm liền hét to. Ta bây giờ là thống soái bị địch nhân bao vây, sao có thể không cứu? Truyền tin cho Diệp Lương Bình. Đằng Viễn hét lớn, biết chưa? Tướng lĩnh này nhíu mày trầm giọng đáp. Đằng Viễn đại nhân, ngài tỉnh táo một chút đi. Tuyển Thượng Thành chính là thiên hiểm, rất khó bị công kích. Đằng Viễn nghe thấy vậy, hít sâu một hơi rồi lại hét lên. Ngươi phải biết cất nhắc, chỉ là một tiểu tướng, vậy mà không nghe lời của thống soái ta sao? Nói đoạn, hắn rút Thượng Phương Bảo Kiếm chỉ vào võ tướng này nói. Nếu ngươi không nghe lệnh, ta sẽ giết ngươi. Đằng Viễn ngài đúng là không biết điều. Võ tướng hử lạnh một tiếng. Nơi này chính là tuyến đầu của chiến trường. Ngài nói đi, nếu ta giết ngài, sau đó báo cáo ngài lúc đi lên núi, không cẩn thận bị ngã xuống vách núi. Thế nào hả? Nghe thấy vậy, Đằng Viễn toàn thân run lên. Hắn trong khoảng thời gian này, uy phong làm thống soái đã quen, ngược lại đã có chút không rõ tình cảnh của mình. Hoàn toàn chính xác, hắn bây giờ trên danh nghĩa là thống soái, nhưng những võ tướng phía dưới cũng là những người thô hào không nói lý. Chọc tới bọn hắn cũng sẽ có khả năng giết mình. Ta nói ngươi, ta vừa rồi ngữ khí hơi nặng một chút, nhưng ta cũng là trong tình thế cấp bách, cũng có thể lý giải. Đằng Viễn bình tĩnh nói. Tất cả những ai đọc sách đều muốn nói đạo lý. Nhưng ta không đọc sách. Tướng lĩnh thản nhiên đáp. Đằng Viễn lúng túng nói. Người mặc dù không đọc sách, nhưng lại vì nước vì dân, tới tiền tuyến này, đằng mộ ta đã bội phục. Dạng chi thần trung nghĩa này, thái tử nếu biết rõ cũng sẽ rất vui mừng. Ta không thể viết thư cho Diệp Lương Bình, nhưng viết thư cho thái tử, hồi báo một chút tình huống của các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không thể ngăn cản ta được, đúng không? Hắn nhất định phải để thái tử nghĩ biện pháp cứu mình. Võ tướng này ngược lại không ngăn cản. Đằng Viễn vội vàng viết thư. Ở trong thư, hắn thuật mình ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Bây giờ Tuyển Thượng Thành đã bị vây. Sau đó trình bày Tuyển Thượng Thành là chỗ trọng yếu, nhất định phải thủ giữ. Sau đó còn nói đám người Diệp Lương Bình nhát gan sợ chiến, không dám phái người tới trợ giúp. Để thái tử nghĩ biện pháp, nhất định phải làm cho người của Diệp Lương Bình tới trợ giúp. Viết xong, hắn cẩn thận đem phong thư này dán kín, giao cho võ tướng nói. dùng bồ câu đưa tin bằng tốc độ nhanh nhất, đưa ra ngoài. Phía dưới Tuyển Thượng Thành đã tụ tập 100.000 đại quân. Nhánh đại quân này là đại tướng Miêu Đằng Hổ xuất lĩnh. Sau khi Miêu Đằng Hổ xuất lĩnh đại quân vây khốn Tuyển Thành, cũng không tiếp tục hạ lệnh tiến công mà chỉ vây quanh, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Thượng tướng quân không cho phép tiến công, thật là lạ. Miêu Đằng Hổ nhìn Tuyển Thượng Thành, trong lòng cũng vạn phần kỳ quái. Phải biết, Tuyển Thượng Thành mặc dù địa thế hiểm yếu, nhưng Miêu Đằng Hổ cũng là một viên hãn tướng, nên muốn lập xuống thiên đại công lao, công phá Tuyển Thượng Thành này. Thời điểm Triệu Lệnh Hành phái mình đến đây, đã dặn đi dặn lại một phen, chỉ vây mà không công là được. Nhoáng một cái, đã qua thời gian 5 ngày. Mấy ngày qua, Đằng Viễn một ngày đã viết 4 năm phong thư tín để cho người gửi cho Thái tử. Trong thư miêu tả chiến tranh ở tiền tuyến nguy hiểm ra sao, chiến đấu kịch liệt đến trường nào. Trên thực tế, quân Tề căn bản cũng không tiến công. Những võ tướng của Tuyển Thượng Thành trong lòng đều rõ ràng, Tuyển Thượng Thành cũng không tốt để tiến đánh. Bọn hắn cũng đều không nóng nảy. Ngược lại Đằng Viễn rất lo lắng, cho nên càng khẩn trương. Quân Tề một bộ không sợ hãi, chẳng phải là biểu thị đã ăn chắc bọn họ hay sao? Đằng Viễn càng thêm nôn nóng, điên cuồng viết thư. Bên trong chướng tổng doanh của Tây quân. Thế tử, đây là phong thư thứ 3 của Thái tử gửi tới. Trong phòng một đám võ tướng đang ngồi, sắc mặt âm trầm. Diệp Lương Bình sắc mặt cũng khó coi. Nếu chúng ta không phái binh, tới lúc đó chỉ sợ sẽ đắc tội chết với Thái tử. Đúng vậy. Diệp Lương Bình hít sâu một hơi, nhìn những võ tướng này nói. Các vị, quân Tề vây mà không công, không phải là đang chờ chúng ta đi qua để tiếp viện sao? Chỉ sợ sẽ là muốn chúng ta đi ra. Lúc này phải bao nhiêu quân đội đi qua đều sẽ phải chịu chết. Nhân mã của chúng ta còn có thể so với 700.000 đại quân của Tề quốc sao? Huống chi thành danh Triệu Lệnh Hành ở chiến trường, các vị cũng đã nghe nói qua. Chúng ta sao có thể là đối thủ của hắn? Đồng đảo võ tướng khẽ gật đầu càng thêm đau đầu. Dựa theo kế hoạch chế định của bọn hắn là sẽ từ bỏ Tuyển Thượng Thành. Ngay cả những võ tướng đi Tuyển Thượng Thành cũng đều biết kế hoạch này. Bọn hắn thậm chí đều hung hãn không sợ chết. Cho dù biết chuyến đi này sẽ là chịu chết, bọn hắn mắt cũng không nháy một chút, dứt khoát tiến về. Nhưng hôm nay, Thái tử đã ra lệnh cho bọn họ như vậy. Báo! Lúc này bên ngoài chạy vào một người lính. Yến Kinh bên kia đưa tin. Diệp Lương Bình hai mắt nhắm lại. Trong ánh mắt toát ra vẻ dãy dụa. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi rồi nói. Phái một quân đội đi qua tiếp viện. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì lúc này phái người đi đều sẽ phải chịu chết. Đằng Viễn, tên khốn kiếp đáng chết. Đằng Viễn một ngày đã viết rất nhiều thư tín. Diệp Lương Bình tự nhiên cũng biết được. Tên khốn này thật đúng là không hề có tác dụng mà chỉ biết níu áo. Nhưng bây giờ tình huống cũng rất lúng túng. Không trợ giúp Tuyển Thượng Thành chính là kế hoạch ngay từ đầu bọn hắn liền chế định tốt. Nếu viện trợ đến đánh Tuyển Thượng Thành, như vậy là một phen chiến lược khác. Có trời mới biết được biến thành bộ dáng như thế này. Diệp Lương Thần trong lòng thầm mắng Đằng Viễn. Êm đẹp, chờ ở trung quân đại doanh không tốt hay sao? Cứ nhất định phải chạy đến trước đầu sóng làm gì chứ? Một bên tướng lĩnh vội vàng khuyên. Thế tử, hiện tại nếu phái người đi cứu viện, chỉ có thể là có đi mà không về. Thái tử liên tục gửi thư, nếu ta không làm gì, hướng thái tử bản giao như thế nào đây? Diệp Lương Thần cắn chặt răng. Nếu Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh Tây quân, đúng là có thể không nhận ảnh hưởng của thái tử, bởi vì Tiêu Nguyên Kinh có căn bản không quan tâm thái tử nhìn hắn ra sao. Nhưng Diệp Lương Bình không làm được. Diệp Lương Bình, thân là thế tử Trấn Tây Hầu, cần suy tính nhân tố nhiều lắm. Tỉ như hiện tại, đối với mệnh lệnh thái tử không phản ứng chút nào, sau khi thái tử lên ngôi, liền sẽ phiền toái. Nghĩ đến đây, Diệp Lương Bình hít sâu một hơi nói, điều động 3.000 người đi ra gấp rút tiếp viện. Ở đây tướng lĩnh nghe xong, trên mặt cũng là thở dài một hơi. Xem ra thế tử có hồ đồ, cũng không quyết định điều động quá nhiều binh mã đi qua. 3.000 người, trên cơ bản chính là đi chịu chết, nhưng cũng coi như có thể ứng phó thái tử liên tiếp gửi thư. Rất nhanh, 400.000 Tây quân trong đại quân liền điều động một chi đội ngũ 3.000 người, nhanh chóng hướng phía Tuyển Thượng Thành mà đi. Đương nhiên, Tây quân cao tầng cũng không nói cho bọn hắn mục đích của chuyến đi này là gì. chỉ nói bọn hắn vận chuyển một nhóm lương thực đi tuyển thượng thành. Dù sao, đây cũng là chuyện chịu chết, để cho ba người biết, tất nhiên cũng sẽ không tiến đến. Khốn kiếp! Diệp Lương Bình hạ xong mệnh lệnh, hùng hăng trên bàn đập một cái, hai mắt đỏ bừng lên. Đây là lần đầu hắn lãnh binh, nhưng trước đây cũng đã đi theo bên cạnh phụ thân, bên trong Tây quân lịch luyện hồi lâu. Trấn Tây Hầu nhà hắn có thể nói là thương lính như con. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sau đó ra mệnh lệnh để thủ hạ binh sĩ đi chịu chết. Bên cạnh tướng lĩnh cũng có thể nhìn ra phẫn nộ của Diệp Lương Bình. Bọn hắn cũng là ai thán một tiếng. Giữa trưa hôm sau, tiền tuyến liền chuyển đến tin tức. 3.000 nhân mã còn chưa tới gần tuyển thượng thành đã bị hơn chục ngàn kỵ binh Tề quốc lập tức phá tan. Thậm chí ngay cả ngăn cản đều không thể làm được. Diệp Lương Thần cố nhiên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng biết được tin tức này, tức đến phun ra một ngụm máu, sinh bệnh nặng. Mà bên trong doanh quân của nước thì, Thượng tướng quân, hôm qua Miêu Đảng Hổ diệt 3.000 quân Yến quốc. Trịnh Nhiễm Bình vẻ mặt tươi cười nói, bên ta vẻn vẹn tổn thất, không đến 100 người. Triệu Lệnh Hành lúc này ngồi trong trung quân ở danh trướng, trước mặt để một tấm địa đồ da dê. Hắn chắp tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên nói, mới có 3.000 người, nghĩ Triệu Lệ Hành ta muốn ăn cơm sao? Yến quân bên kia chỉ sợ cũng nhìn ra kế hoạch của thượng tướng quân. Trịnh Nghiễm Bình mở miệng nói, Triệu Lệ Hành vây mà không công chính là vì binh sĩ không ngừng điều động qua Yến quốc liên tục chém giết. Trừ phi 400.000 Tây quân quận Đại Lâm toàn bộ đánh tới Yến quốc, nếu không 700.000 đại quân trong mắt Triệu Lệ Hành căn bản không có sức chiến đấu. Triệu Lệ Hành liền nói, ta đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Chỉ cần người cầm đầu tuyển thượng thành Đằng Viễn kia nhìn không ra. Không đúng, cho dù Đằng Viễn thấy rõ, ta lấy hắn làm mồi nhử, cũng sẽ không ngừng để viện binh cứu tới. Triệu Lệnh Hành đối với quan hệ nội bộ Yến quốc cực kỳ hiểu rõ. Hắn biết rõ tính của Đằng Viễn, cùng quan hệ với Thái tử Tiêu Nguyên Thân. Mệnh lệnh Miêu Đảng Hổ đánh nghi binh tuyển thượng thành, không cần hắn công phá thành trì, chỉ cần tiến đánh là được. Triệu Lệnh Hành mở miệng nói, Tây quân ăn một chút thua thiệt, tất nhiên sẽ không dễ dàng lại vào bẫy, lúc này cần nhìn bản lĩnh của Đằng Viễn. Vâng, Trịnh Nghĩa Bình gật đầu. Cũng không lâu sau, nhận được mệnh lệnh Miêu Đảng Hổ lập tức vung tay lên, ra lệnh 10.000 binh sĩ phía dưới, bắt đầu tiến công tuyển thượng thành. Trong phủ thành chủ tuyển thượng thành, chuyện gì xảy ra? Viện quân sao không đến đây? Đằng Viễn lúc này chờ ở trong hậu viện tuyển thượng thành. Trong tay hắn cầm bút mực luyện tập thử pháp. Đây là phương pháp hắn chuyển di lực chú ý của mình, tận lực không nghĩ đến chuyện đại quân Tề quốc vây quanh tầng tầng lớp lớp. Lúc này, Khổng Trình từ bên ngoài đi vào. Khổng Trình chính là bảo hộ võ tướng. Khổng Trình lúc này trầm mặt, sắc mặt khá khó xử. Hắn đã từ Tây quân bên kia biết tin tức điều động 3.000 người, sau đó toàn bộ đã bị tiêu diệt. Đằng Viễn đại nhân, đội quân phía trước đến trợ giúp đã bị Tề quốc tiêu diệt hết. Khổng Trình trầm giọng nói. Cái gì? Đằng Viễn theo bản năng nghĩ muốn mắng một tiếng phế vật, nhưng nhìn Khổng Trình khó coi nên đã nhịn được. Khổng Trình siết chặt nắm đấm nói. Đằng Viễn, ta nghĩ phải cùng ngài nói thẳng ra. Bây giờ Thượng tướng quân Tề quốc Triệu Lệnh Hành rõ ràng là muốn đem chúng ta xem như mồi nhử, dẫn Tề quân chúng ta không ngừng phái người đến giúp, sau đó giải quyết hết nhân thủ Tây quân. Ngài nhìn không ra, ta có thể nói với ngài. Thế tử Diệp Lương Bình điều động 3.000 người đi tìm cái chết. Đây chính là 3.000 nhân mạng. Trên chiến trường, bọn hắn cũng có thể là hảo hán nhất nhì, nhưng cứ như vậy mà chết. Cái gì? Đằng Viễn nghe thấy vậy, ngây ra một lúc rồi quát. Diệp Lương Bình làm ăn cái gì thế không biết? Phái 3.000 người? Làm bộ dáng cũng không phải dạng này. Ta lập tức bẩm báo cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử đều tự thân hạ lệnh, Diệp Lương Bình này lại còn dám âm phụng Dương Vi. Muốn chết! Khổng Trình rút cuộc nhịn không được, hắn cũng là hảo hán nóng tính. Trong nháy mắt, liền bóp lấy cổ của Đằng Viễn. Có tin hiện tại ta giết ngươi không? Đằng Viễn thấy vậy liền quát. Ngươi dám? Ta là thống soái Tây quân. Ngươi đây là tạo phản. Có ai không? Có ai không? Trong hậu viện, đứng đấy mười mấy binh sĩ bảo hộ Đằng Viễn. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, tất cả hoặc là ngẩng đầu nhìn trời, hoặc là cúi đầu nhìn kiến. Không có ai con mắt hướng Đằng Viễn nhìn sang. Cùng lắm thì lão tử đền mạng. Khổng Trì hít sâu một hơi, hắn nhìn Đằng Viễn trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Hắn lúc này xúc động, chỉ muốn làm thịt tên khốn kiếp này. Nhìn bộ dáng của Khổng Trình, Đằng Viễn vội vàng nói, được rồi, ta không viết thư nữa, được chưa? Khổng Trình lúc này đem Đằng Viễn từ từ đặt xuống. Hắn đối với binh sĩ bảo hộ Đằng Viễn nói, nếu phát hiện hắn lại viết thư, đưa tay đạp nát. Vâng, tất cả binh sĩ gật đầu lên. Lúc này Khổng Trình mới quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, nơi xa xôi chuyển đến tiếng chém giết các binh sĩ. Đằng Viễn toàn thân run rẩy, bị hù dọa nhảy một cái. Hắn hướng những binh sĩ bảo vệ mình hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Những binh lính này ha ha nở nụ cười, cũng lười biếng nói chuyện cùng hắn. Đằng Viễn nhìn tới đây, trong lòng âm thầm nghĩ, được lắm, không cho ta viết tin không, vậy thì ta sẽ chạy trốn. Đằng Viễn ngược lại là một người rất có lực hành động, nói làm là làm thật. Hắn mặt ngoài viết thư pháp, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ mình nên chạy trốn như thế nào cho đúng. Hắn cũng đã minh bạch, Tây quân không nguyện ý cứu viện Tuyển Thượng Thành, hiển nhiên là muốn từ bỏ nơi này. Đợi ở chỗ này, sớm muộn là một đầu tử lộ. Dù sao vẫn là người đọc qua binh pháp, một điểm này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Sắc trời tối dần, hướng cửa thành phía đông, vẫn là chiến hỏa liên miên, tiến công vẫn không dừng lại. Đằng Viễn nói cho binh lính của mình, hắn muốn nghỉ ngơi, trở về trong phòng đi nghỉ. Cửa ra vào rất nhanh có binh sĩ chấn giữ. Đằng Viễn nằm ở bên trong sao có thể ngủ được. Bên ngoài đánh vô cùng kịch liệt. Theo Đằng Viễn, cửa thành chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Nếu không nhanh chân chạy, chính mình thật sự sẽ chết vì quốc gia. Nhưng những binh lính bên ngoài tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả mình rời đi. Trong đầu của hắn không ngừng nghĩ tới các biện pháp. Sau đó hắn mở cửa, nhìn thấy cửa ra vào, có hai binh sĩ đang bảo vệ. Hắn liền nói, người đi mang chút đồ ăn khuya đến đây, ta đói. Trong đó, một binh sĩ hơi gật đầu, nhanh chân hướng phòng bếp thủ thành chủ mà đi. Đằng Viễn quay người đi vào trong nhà đóng cửa lại. Binh sĩ trông coi quay đầu cũng không để ý. Sau đó, Đằng Viễn thận trọng một lần nữa đi ra tới cửa, trong tay cầm một bình hoa, đột nhiên hướng binh sĩ này đập đầu. Phịch một tiếng, tên lính lập tức đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Đằng Viễn vội vàng đổi lại quần áo tên lính này, sau đó cúi đầu hướng phủ thành chủ bên ngoài chạy đi. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, Đằng Viễn vội vàng đi khố phòng, cầm mấy cuộn dây thừng. Hắn chạy tới trước một vách núi Bắc Thành. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua phía dưới, hít sâu một hơi. Đây cũng quá cao. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, rồi vội vàng đem những dây thừng nối lại với nhau, thắt ở trên một khối đá. Hắn theo dây thừng, hướng dưới mặt đá nhanh chóng leo xuống. Đằng Viễn cứ như vậy, lặng yên không tiến động, đi tới Tuyển Thượng Thành phía dưới. Nhưng Đằng Viễn sau khi đi xuống, liền có chút mộng bức. Trên đại thảo nguyên, mình chẳng lẽ lại dùng đôi chân để chạy trở về sao? Hắn nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên. Nơi cao như vậy, mình cũng không có khả năng trở về mang chiến mã xuống đây. Thôi được rồi, đi tới đâu hay tới đó. Đằng Viễn vội vàng về vị trí Tây quân mà chạy. Chạy một hồi, Đằng Viễn cũng phát hiện rất an toàn. Trên đường hắn đi, căn bản không có quân đội tề. Tâm tình của hắn thoải mái, giống như một con chim nhỏ bay ra khỏi lồng chim vây khốn. Chờ mình trở lại Tây quân, triệt để an toàn. Ngay lúc Đằng Viễn còn mải suy nghĩ, bỗng nhiên một đội 10 người kỵ binh Tề quốc đang đi tuần tra, rất nhanh phát hiện ra Đằng Viễn. Đương nhiên, kỳ thực lúc này hơn nửa đêm, ánh sáng không rõ, theo lý thuyết rất khó có thể phát hiện ra được Đằng Viễn. Chủ yếu là Đằng Viễn tâm tình thoải mái, một bên đi đường, một bên lại còn khẽ hát. Người đảo mệnh liền chạy chỗ chết, nào có ai lại dám hát tiểu khúc. Hơn nửa đêm, đột nhiên chuyển ra âm thanh tiểu khúc, làm cho đội kỵ binh dọa cho nhảy một cái. Kết quả phát hiện là yến binh, bọn hắn giơ đại đao trong tay, liền cưỡi ngựa phi tới. Lần này là Đằng Viễn dọa đến mức quá sức, hắn vội vàng hét lớn, đừng giết ta, ta là thống soái Tây quân Đằng Viễn, nếu như các ngươi giết ta, Yến quốc sẽ không tha cho các ngươi. Tiểu đội trưởng kỵ binh nghe thấy vậy, liền hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng đức hạnh của ngươi mà là Tây quân thống soái sao? Ta thấy ngươi là đảo binh, giết hắn đi, ta chỗ này có lệnh bài thống soái. Đặng Viễn vội vàng nói, rồi giơ lên một tấm lệnh bài. Hắn vô cùng bối rối hối hận. Sớm biết, còn không bằng chờ ở bên trong tuyển thượng thành an toàn. Lần này đội trưởng tiến lên, nhìn lệnh bài trong tay Đặng Viễn. Hắn cũng không rõ là thật giả, nhưng tên này móc ra lệnh bài, chẳng lẽ lại là thật sao? Nếu để cho bọn hắn bắt được Tây quân thống soái, phần công lao này có thể so sánh giết chết một binh mã mạnh nhất Yến quốc. Mang về! Cứ như vậy, thống soái mới ra ổ sói, lại lọt vào hang hổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 162, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau và chúc các bạn ngủ ngon.